Nhớ về năm 1987. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ông nội Thẩm liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi, vốn còn định nếu Hứa Thần Hy không chịu về nhà với mình, Lục Thời Ngôn sẽ cưỡng ép đưa cô ấy về. Nhưng sự xuất hiện của ông nội Thẩm đã khiến Lục Thời Ngôn từ bỏ ý định này. Kể từ đó, Lục Thời Ngôn thường xuyên xuất hiện xung quanh Hứa Thần Hy, giúp cô xách nước, mua cơm, thậm chí còn cùng cô đi học và về nhà. Tất cả các môn học, Lục Thời Ngôn cũng sẽ chăm chỉ giúp Hứa Thần Hy ghi chép, chú thích thêm vào những nội dung trọng điểm. Mặc dù Hứa Thần Hy đã vô số lần từ chối, và cũng đã từ chối rất rõ ràng, nhưng Lục Thời Ngôn luôn cảm thấy vui vẻ với điều đó. Hứa Thần Hy không còn cách nào với Lục Thời Ngôn, chỉ có thể bị động chấp nhận tất cả những điều này. Cho đến một buổi trưa vài ngày sau, khi Lục Thời Ngôn đang cầm cơm mình mua cho Hứa Thần Hy trở về giảng đường, anh lại thấy một tấm kính trên giảng đường đang lung lay sắp rơi. Mà bên dưới tấm kính đó, Hứa Thần Hy đang ngồi trên ghế đá hỏi Thẩm Tử Văn bài tập. Cẩn thận, một tiếng kinh hoàng vang lên, Lục Thời Ngôn không màng tất cả, ném hộp cơm trên tay xuống chạy về phía Hứa Thần Hy. Hứa Thần Hy chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảng thốt, rồi cảm thấy mình bị ai đó đẩy mạnh một cái. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khi Hứa Thần Hy kịp định thần, Lục Thời Ngôn và Thẩm Tử Văn đã nằm trong vũng máu. Khi xe cứu thương đến, Hứa Thần Hy đã khóc nức nở giữa hai người. Hứa Thần Hy lo lắng ngồi bên giường bệnh, tay nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Tử Văn, chỉ mong anh tỉnh lại. Dù cô không có tình cảm nam nữ với anh, nhưng sự chăm sóc của Thẩm Tử Văn, cô đã sớm coi anh như người thân. Cuối cùng, khi nhìn thấy Thẩm Tử Văn mở mắt, nước mắt Hứa Thần Hy trào ra. Cô ôm chầm lấy anh, khóc đến xé lòng. Thôi nào, đừng khóc nữa, anh vẫn ổn mà. Đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm nước mắt trong lòng, khóe miệng Thẩm Tử Văn khẽ cong lên. Anh làm em sợ C-H-E-T khiếp. Ngồi thẳng dậy, nhìn Thẩm Tử Văn sắc mặt đã hồng hào trở lại, Hứa Thần Hy cuối cùng cũng nở nụ cười. Và đúng lúc đó, bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Đồng chí, anh vẫn còn vết thương, anh không thể đi lại lung tung như vậy. Thần Hy, các người đưa vợ tôi vào phòng nào, cô ấy có bị thương không, có nặng không? Nghe tiếng ồn ào của Lục Thời Ngôn bên ngoài phòng bệnh, Hứa Thần Hy đứng dậy. Nhưng vừa định quay người bước ra, tay cô lại bị Thẩm Tử Văn trên giường bệnh giữ lại. Nhìn Thẩm Tử Văn tay và mặt đầy băng gạc, Hứa Thần Hy vỗ nhẹ tay anh. Có những lời, cô nhất định phải nói rõ với Lục Thời Ngôn. Đỡ Lục Thời Ngôn về phòng bệnh của anh, Hứa Thần Hy ngồi đối diện với anh. Thần Hy, em không bị thương chứ? Thật tốt quá, lần này, cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi. Lục Thời Ngôn kéo Hứa Thần Hy nhìn đi nhìn lại, xác định cô thật sự không sao. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Thời Ngôn, anh về đi, nhìn vết M, á. U trên cổ tay Lục Thời Ngôn lại bắt đầu rỉ ra, Hứa Thần Hy không khỏi nhíu mày. Nghe Hứa Thần Hy nói, mắt Lục Thời Ngôn lập tức đỏ hoe. Thần Hy, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Em xem, lần này anh đã bảo vệ được em rất tốt mà. Anh biết trước đây anh đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng anh sẵn sàng thay đổi. Em nói cho anh biết, anh có chỗ nào làm chưa tốt, anh đều có thể sửa. Nhưng Thần Hy, đừng rời xa anh, được không? Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy khẽ thở dài trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thời Ngôn, anh nhìn đi. Nói rồi, Hứa Thần Hy giơ hai bàn tay lên, những vết sẹo bỏng đó cứ tia, n trụi hiện ra trước mặt Lục Thời Ngôn. Lục Thời Ngôn, những vết thương đã gây ra, vĩnh viễn không thể lành lại được. Chiếc gương đã vỡ, vĩnh viễn không thể hàn gắn. Nhìn đôi bàn tay không còn lành lặn kia, đôi mắt vốn đã đỏ hoe của Lục Thời Ngôn giờ càng đỏ hơn. Cách chương.